Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169. Ngu xuẩn hai huynh đệ, chỉ thấy phía trước phương viên trong vòng 10 dặm, vạn vật câu diệt, tựa hồ là nước Mỹ tại Nhật Bản buông xuống cái kia uy lực cự đại bom nguyên tử. Dâng lên một đóa hoàng sắc mây hình nấm. Thủy Nguyệt sợ vỗ vỗ chính mình ở ngực nói, lão đại, may mắn ngươi nhắc nhở sớm, nếu không chúng ta liền muốn hóa thành cho bụi. Thật không nghĩ tới cái kia ăn mặc hắc sắc áo choàng người lợi hại như vậy. Trọng Ngô cũng sợ không thôi, đã cách đến bọn họ chiến đấu địa phương xa như vậy. Không nghĩ tới còn có nguy hiểm, Karin lại là có chút gánh tâm đạo, đại nhân. Sasuke hội sẽ không cũng chết đi. Này nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi không phải nói tìm hắn có chuyện quan trọng sao? Obito hai mắt ngưng tụ, nhìn về phía chính tại chiến đấu phương xa, tựa hồ cũng có chút không xác định. Hy vọng hắn cái này nho nhỏ hồ điệp cánh không muốn kích động lợi hại như vậy mới tốt. Một trận gió thổi tới, vừa vặn thổi tan nổ tung chỗ sinh ra khói bụi. Sasuke tình huống cũng khắc sâu vào Obito bốn người tầm mắt. Chỉ gặp một đầu cự đại tử sắc đại xà nằm tại mặt đất. Tất cả đều là khắp cả người liền thương tổn. Hấp hối bộ dáng liền biết nó vừa mới nhận bao lớn thương tổn. Lúc này Sasuke cũng từ xà khẩu bên trong leo ra. Bình yên vô sự, trên thân chỉ là có chút hứa vừa mới chiến đấu thương tổn. Nhìn tới Sasuke, Obito mặt cũng buông ra đến. May mắn còn tốt, không có thay đổi bao nhiêu. Sasuke tựa hồ so với nguyên tác đến mạnh lên không biết một điểm nửa điểm. Một điểm nho nhỏ thương thế liền bước Deidara dùng ra tự bảo. Lúc đầu Sasuke liền đã hấp thu Orochimaru này bạch lân đại xà năng lực. Sinh mệnh lực rất cường hãn, cho nên không đến một hồi. Hắn trên thân thương thế lập tức liền khôi phục 8-9 phần. Sasuke phóng nhãn trông về phía xa, nhìn qua Uchiha trước kia tụ tập khai hội chàng sở phương hướng. Tâm lý có chút kích động, lẩm bẩm nói, Itachi, ta đến, lần này ta nhất định phải đánh bại ngươi. Nhặt lên mặt đất thái đao, Sasuke mượt cá nhân hướng Itachi phương hướng đi đến. Obito bốn người bọn họ tự nhiên là xa xa đi theo phía sau hắn. Không dám áp quá gần. Trận trận phong âm thanh hô hô tại bọn họ bên tai tung bay vang quanh quẩn. Nhìn qua phương xa bóng người, Obito trong lòng kích động vạn phần. Chính mình phong ấn lâu như vậy đến Seragon, lập tức liền có thể có hy vọng giải mở ra ấn. Từ Hỏa Chi Quốc Bắc Thượng, lộ trình thượng đạo đường gập ghềnh khó đi, liên tiếp đi mười mấy ngày, mới nhìn thấy chuyến này mục đích, thật vất vả đi theo Sasuke đi vào một tòa cao sơn đến. Đục trên thân dưới đã tất cả đều là mồ hôi, còn chưa kịp thở phào, bên tai liền truyền đến Karin kinh hô, nhìn, đó là cái gì? Cao cao điểm đỉnh, trên núi nấn ná lấy từng đầu quanh co khúc khuỷu đường. Giống một đầu xà bàn tại mặt đất, mờ nhạt mà ấm áp ánh đèn, phảng phất lập lòe ở chân trời đom đóm. Tại Sasuke xuất hiện thời điểm cấp tốc sáng lên, tựa hồ tại nghênh đón Sasuke đến. Cao đại sơn trên đỉnh, đứng thẳng lấy mấy khối cao đại thạch bi, trên tấm bia đá khắc họa lấy Uchiha nhất tộc quạt tròn đồ án. Sasuke, Obito thật dài thở dài. Tâm thần nháy mắt, dung nhập thương mang bầu trời đêm, đang thổn thức, lại cảm giác trong lòng bàn tay siết chặt, bị người hung hăng nắm. Karin tiến lên nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, không có việc gì, sự tình hội thuận lợi. Thủy Nguyệt cười cợt nói, đúng vậy a, lão đại, đã đến mức này, thì sợ gì a? Trọng Ngô nghe được mơ mơ màng màng. Không phải đã tìm tới Sasuke sao? Còn có chuyện gì? Obito hô xả giận, lại khôi phục dĩ vãng thần sắc. lười nhắc nói, đúng vậy a, đã qua lâu như vậy, hiện đang lo lắng cũng không hề dùng. Dẫn theo sau lưng ba người, dọc theo uốn lượn đường núi, chậm rãi theo sau lưng Sasuke. Bởi vì cùng Sasuke khoảng cách hơi xa, cho nên Sasuke cũng không biết Obito bốn người truy tung. Xa xa sau lưng Sasuke, dựa vào Karin năng lực, Obito mang lấy bọn họ đi đến ngày xưa Uchiha nhất tộc Dương Khai hội nghị địa phương. Karin, ngươi xem một chút chung quanh còn có người nào trốn ở chỗ này. Núp ở phía xa Obito tựa hồ chung quanh truyền đến một trận thăm dò. Vội vàng nói, Karin nghe được về sau, cũng biết tình chuyện quá khẩn cấp, vội vàng nhắm lại chính mình con mắt màu đỏ, cảm thụ được chung quanh chakra ba động. Một hồi về sau, Karin mở ra đáng yêu hai mắt nói, bên trong trừ có Sasuke chakra bên ngoài, tựa hồ còn có hai cá nhân. Không, còn có ba cá nhân chakra. Ai, hiện tại ta cũng không biết rõ là hai cái vẫn là ba cái. Thủy Nguyệt thầm nói, hội sẽ không điều tra à, lời nói đều nói không rõ ràng. Karin giận dữ, duỗi xuất quyền đầu ở một bên đánh cho tê người Thủy Nguyệt. Bất quá bởi vì Thủy Nguyệt có thể hóa lỏng, cho nên mỗi lần đều là mặc qua nước Nguyệt thân thể. Không thể tạo thành cái gì thương tổn. Người biết cái gì? Tựa hồ đánh mệt mỏi Karin nói. Bên trong có hai cái chakra giống như đều là một dạng. Ta làm sao biết bọn họ là không là cùng một cá nhân? Obito lông mày nhíu lại. Hắn đã biết bên trong diện nhân là ai. Trừ Zetsu bên ngoài còn có ai có thể phân ra hai cá nhân đi ra? Lại là không nghĩ tới ban như thế liền đem chủ ý đánh tới Sasuke trên thân đến. Không dám tiến vào, Obito cũng chỉ đành ngây ngốc tránh ở bên ngoài, chờ lấy Sasuke cùng Itachi xuất hiện. Không lâu về sau, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, có thể là hai người chiến đấu là tại là quá kịch liệt. Cũng có thể là bởi vì Uchiha phòng không đủ lớn. Nóc nhà biến bị tạc ra một cái đại động miệng. Chính là Sasuke Chidori, Itachi đầu tiên xuất hiện tại nóc nhà. Thuận thế hướng, về, sau nhảy lên, trong tay kết ấn tốc độ vậy mà chỉ thấy tàn ảnh. Trong nháy mắt, một đầu đại hỏa long ra hiện tại hắn trước người. Đầu này hỏa long bay về phía vừa mới bị nổ tung đánh đi ra đại động. Phóng tới dưới Sasuke, không khí cũng bởi vì đầu này hỏa long quan hệ, biến dị thường viêm nhiệt. Ầm ầm một tiếng, viêm nhiệt hỏa long trong chớp mắt liền xuất hiện tại Sasuke trước người. Không kịp thoát đi, Sasuke trong nháy mắt mở ra Orochimaru chú ấn bộ phận trạng thái hóa. Một cái hắc sắc đại nhục xí từ phía sau hắn bả vai chui ra, ngăn trở trước mắt hỏa diễm. Loại trình độ này bỏng, hiện tại còn không phải lúc a. Sasuke nhìn chằm chằm Itachi, tâm lý lẩm bẩm nói, hai người ở một bên rằng co lấy, rõ ràng là thân sinh hai huynh đệ, thế nhưng là lúc này giữa hai người lại là tràn ngập túc sát khí phân. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, đánh vỡ cái này yên tĩnh chiến trường. Hai người trong nháy mắt kết ấn. Nhìn này thủ ấn, rõ ràng là Uchiha nổi tiếng hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Không nghĩ tới Sasuke cũng trưởng thành đến loại tình trạng này. Kết ấn tốc độ vậy mà cùng Itachi không phân thượng hạ. Hai cái xe tải lớn nhỏ hỏa cầu từ hai người bọn họ trong miệng phun ra. Đụng vào nhau, Itachi không biết có phải hay không là cố ý nhường. Trận này hỏa cầu giác đấu bên trong vậy mà rơi xuống hạ phong. Một bên Thủy Nguyệt vừa nhìn thấy Sasuke cùng Itachi thuật kia về sau. Nhìn qua Obito, trong mắt một trận quái lạ dị đạo. Lão đại, người hào hỏa cầu chi thuật so với hai người bọn hắn huynh đệ đến muốn thành thạo rất nhiều a. Người sẽ không cũng là Uchiha nhất tộc người đi. Bên cạnh Karin dùng lực vừa gõ Thủy Nguyệt đầu nói. Đần độn Thủy Nguyệt, có phải hay không ta còn không biết à? Đại nhân Chakra so với bọn họ có quan hệ tốt nghe rất nhiều đây. Thế nhưng là Obito trả lời lại là, để Karim ba người bọn họ một trận kinh ngạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.